tiền rốt cuộc đã đến chưa? Vương Ngọc Cần vội vàng nói. Đến rồi, đến rồi. Liêu Kính Vũ gật đầu. Được, thế thì tốt. Về sau đồng chí đừng làm phiền tôi vì chuyện này nữa. À đúng rồi, tôi nhắc lại cho đồng chí, bao gồm cả khoản tiền này, tất cả các khoản chi quan trọng, nếu không có chữ ký của tôi thì tuyệt đối không được chi. Nếu xảy ra vấn đề gì thì đồng chí tự gánh vác hậu quả. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Giờ phút này, Vương Ngọc Cần nghe trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút không ngừng, tâm trạng đắc ý lúc trước đã hoàn toàn tan biến rồi. Tuy nhiên Vương Ngọc Cần cũng không phải đồ ngốc. Sau giây phút kinh ngạc, chị ta lấy điện thoại di động ra gọi cho Hàn Minh Cường, nói cho y biết tình hình, sau đó lập tức gọi đến cho anh trai Vương Thành của mình. Giờ phút này, Vương Thành chính là đang cầu nguyện trong lòng Liêu Kinh Vũ nhanh chóng rời khỏi. Y cảm giác Liêu Kinh Vũ như một quả bom hẹn giờ, thả ở bên cạnh thực sự là rất không an toàn. Vừa lúc đó, điện thoại của Vương Ngọc Cần gọi tới. Vương Thành vừa thấy vội vàng tắt điện thoại. Y chỉ sợ nếu nghe điện thoại thì Liêu Kinh Vũ sẽ biết mối quan hệ giữa mình và Vương Ngọc Cần, sẽ tìm đến mình tính sổ. Y bây giờ chỉ một lòng một dạ muốn tiến bước ôn thần Liêu Kinh Vũ này. Nhưng mà lúc này Liêu Kinh Vũ lại cố tình ngồi ở trong phòng làm việc của y, nhắm mắt dưỡng thần. Lần này Vương Thành có chút khổ sở rồi, tâm tình vừa mới được thả lỏng lại căng lên như dây đàn, nơm nớp đến trước mặt Liêu Kinh Vũ. Trưởng phòng Liêu, ngài xem còn chỗ nào chưa hài lòng? Lúc này Liêu Kinh Vũ chậm rãi mở to mắt, dùng sức vỗ trán, đứng dậy nắm lấy tay Vương Thành. Ai ra, đồng chí Vương Thành, thật là ngại quá. Vừa rồi tôi gọi nhầm số, cuộc điện thoại kia không phải là Mạnh Hoan nhận đâu, là một người bạn của tôi nhận đấy. Anh ta thích nhất là trêu đùa tôi, thật không ngờ chuyện này anh ta cũng đùa giỡn tôi. Đồng chí Vương Thành, vì phần ủy ban kỷ luật thì anh ngàn vạn lần không nên để bụng, chỉ là nói đùa thôi mà. Vô cùng cảm ơn anh đã trả lại tiền cho phòng quản lý đô thị chúng tôi. Anh thực sự là một người tốt. Nói xong, Liêu Kinh Vũ hướng Vương Thành giơ ngón tay cái lên, sau đó buông tay ra, cất bước đi ra ngoài, vừa đi còn vừa khen Vương Thành. Phó phòng Vương thật sự là một người tốt. Long Tường theo sát phía sau đi ra. Nhìn bóng lưng Liêu Kinh Vũ cất bước đi ra khỏi cửa phòng, nét mặt của Vương Thành lập tức lên ngây dại. Qua một lúc lâu sau, Vương Thành mới hét lên một tiếng quái dị. Liêu Kinh Vũ, tổ sư nhà mày, con mẹ mày dám chơi tao sao? Tao không để yên cho mày. Giờ khắc này, Vương Thành lấy tay vuốt khuôn mặt đã sưng lên của mình, tức giận đến hộc máu. Hiện tại ý chỉ hận không một cước đá chết Liêu Kinh Vũ. Long Tường vừa đi cùng Liêu Kinh Vũ ra ngoài, vừa bật ngón cái lên với Liêu Kinh Vũ. Trường Phong, lần này quả thực là phục anh sát đất, không cần sử dụng bạo lực, cũng không cần phải biếu xén một đồng nào, chỉ gọi nhầm một cuộc điện thoại mà tiền đã lấy được từ chỗ Vương Thành rồi. Quả thực là lợi hại, Long Tường tôi rất khâm phục. Liêu Kinh Vũ cười ha hả. Long Tường, chẳng lẽ anh cho rằng tôi thật sự gọi nhầm số? Long Tường sửng sốt. Không đúng vậy sao? Liêu Kinh Vũ cười. Đương nhiên không phải, tôi đích xác đã gọi cho Mạnh Hoan. Mạnh Hoan cũng đích xác là con trai của chủ nhiệm ủy ban kỷ luật thành phố Mạnh Vĩ Thành. Mà Dương Kim Thịnh cũng đích xác là cấp dưới cũ của Mạnh Vĩ Thành. Tôi sở dĩ nói với Vương Thành là gọi nhầm số, bất quá cũng là đùa giỡn y mà thôi. Y dám chơi tôi thì tôi cũng chơi y không khoan nhượng. Người như y lăn lộn trong quan trường cũng không phải là cái phúc của dân. Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, Long Tường lập tức mở to hai mắt nhìn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Gã mặc dù biết Liêu Kinh Vũ hết sức lợi hại, nhưng thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại có thể liên tiếp đặt bẫy Vương Thành như vậy. Hơn nữa Long Tường có một dự cảm, chỉ e lần này Liêu Kinh Vũ sẽ không bỏ qua cho Vương Thành. Cho nên gã có chút chần chừ mà hỏi. Trường Phong, chẳng lẽ đây cũng là để chuẩn bị cho sau này? Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Anh đoán đúng rồi, đây chính là tôi chuẩn bị cho phía sau. Tôi muốn trừng trị Vương Thành nhưng lại lo y sẽ đề phòng, cho nên tôi nói như vậy, vừa để chọc tức y vừa khiến y lơi lòng phòng bị. Đây chính là cơ hội tốt nhất để trừng trị y. Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp lấy điện thoại di động ra gọi lại đến số của Mạnh Hoan. Mạnh Hoan, phó phòng tài chính huyện Vương Thành tôi xem ra vấn đề không nhỏ đâu. Vì bảo vệ chức quan mà ngay cả quỳ cũng đã quỳ xuống trước mặt tôi. Với kinh nghiệm của anh ở bên ủy ban kỷ luật, người như y có nên xử lý không? Nghe được những lời của Liêu Kinh Vũ, Mạnh Hoan không chút do dự. Sếp, tôi hiểu ý anh rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ gọi cho chú Dương ngay, kể lại cho chú ấy nghe mọi chuyện. Tôi tin rằng chú ấy sẽ có phán đoán chính xác. Vậy chuyện này làm phiền cậu. Giờ này khắc này, Vương Thành nằm mơ cũng không nghĩ tới. Y chơi đến chơi đi tính lại, cuối cùng vẫn bị Liêu Kinh Vũ kiên quyết không tha. Mà lúc này đây, Vương Thành vừa mới khởi động máy, Vương Ngọc Cần và Hàn Minh Cường trước sau gọi tới, hỏi y tại sao lại phê cho Liêu Kinh Vũ khoản tiền kia. Vương Thành tự nhiên không nói ra chuyện bị Liêu Kinh Vũ đùa giỡn, mà bịa ra một lý do lung tung, giải thích vài câu rồi ngắt máy. Sau khi trả lời xong điện thoại của hai người kia, Vương Thành ánh mắt vô cùng oán độc, nghiến răng nghiến lợi. Liêu Kinh Vũ, về sau cứ là tiền của phòng quản lý đô thị, một xu mày cũng đừng hòng lấy về. Dám đùa giỡn bố mày sao? Xem về sau bố mày sẽ trị mày thế nào. Cũng trong lúc đó, tại văn phòng của Hàn Minh Cường ở phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm, sau khi Hàn Minh Cường gọi điện thoại cho Vương Thành, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Tuy rằng Vương Thành nói không tỉ mỉ, bịa ra một lý do lung tung, nhưng trong lòng Hàn Minh Cường rất rõ ràng, lý do mà Vương Thành bịa ra trăm ngàn chỗ sơ hở tuyệt đối không phải là kết quả thật. Nhưng cho dù vì bất cứ lý do gì, Vương Thành cuối cùng cũng đã phê duyệt khoản tiền đó cho Liêu Kinh Vũ. Có thể khẳng định chính là Vương Thành đã bị Liêu Kinh Vũ giải quyết. Nghĩ đến đây, sắc mặt y càng thêm khó coi. Y đứng dậy, đi lại lại trong phòng, cuối cùng quyết định tiến hành đòn sát thủ cuối cùng. Dự toán năm phòng quản lý đô thị, y phải động tay động chân với vấn đề này một chút để trừng trị Liêu Kinh Vũ. Y đã rõ ràng, bất kể là phó chủ tịch huyện Từ Kiến Hoa hay chủ tịch huyện Hạ Quang Minh đều có ấn tượng vô cùng xấu đối với Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa, giữa bọn họ cũng đã có xung đột ác liệt. Nếu dựa theo quy trình bình thường, mình muốn gian lận cũng khó. Nhưng với tình hình hai vị lãnh đạo chủ quản mâu thuẫn mạnh mẽ với Liêu Kinh Vũ, việc này là có khả năng làm được. Bởi vì trong quan trường, quy trình chính là quy trình. Ở thời điểm bình thường, mọi người cứ dựa theo quy trình mà làm. Nhưng nếu lãnh đạo không muốn dựa theo quy trình, thay đổi phương thức xử lý vẫn là có thể, bởi vì người ta là lãnh đạo. Nghĩ đến đây, Hàn Minh Cường lấy điện thoại di động ra gọi cho Từ Kiến Hoa và Hạ Quang Minh. Sau khi gọi xong hai cuộc điện thoại này, trên mặt Hàn Minh Cường lộ vẻ đắc ý. Liêu Kinh Vũ mới từ phòng tài chính huyện trở về, mông còn chưa ngồi ấm chỗ, Vương Ngọc Cần đã lại gõ cửa tiến vào. Lúc này đây, Vương Ngọc Cần không dám lớn lối như trước, tuy nhiên ở sâu trong nội tâm sớm đã tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, tràn đầy sự khinh thường với Liêu Kinh Vũ. Tuy vậy, lúc nói chuyện vẫn tương đối kính cẩn. Trưởng phòng Liêu, tôi vừa mới nhận được thông báo từ phòng tài chính huyện, dự toán tài chính sang năm của phòng quản lý đô thị chúng ta không được thông qua. Nói chúng ta trong vòng 2 ngày nữa phải chỉnh sửa lại, đồn lộp lên trên để mau chóng phê duyệt. Bằng không thì dự toán tài chính sang năm của chúng ta sẽ chỉ còn một nửa số với năm nay. Nghe Vương Ngọc Cần báo cáo, Liêu Kinh Vũ liền nhíu chặt mày. Đây là có chuyện gì? Lúc trước không phải đã phê chuẩn rồi sao? Vương Ngọc Cần bội vàng nói. Trưởng phòng Liêu, lúc trước không phải là đã phê chuẩn mà là đang đợi phê chuẩn. Theo lý thuyết thì hẳn là đã đến trình tự cuối cùng Hội đồng Nhân dân phê duyệt rồi. Nhưng hôm nay bên phòng tài chính lại gọi điện cho tôi, nói phương án dự toán tài chính của chúng ta có vấn đề, bảo chúng ta biên soạn lại. Còn về vấn đề xảy ra ở đâu thì tôi cũng không rõ lắm. Tôi cũng đã hỏi bên phòng tài chính huyện rồi, nhưng không ai nói cho tôi biết vì sao. Trưởng phòng, chỉ e chuyện này ngài lại phải tự mình ra mặt. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe xong, trong ánh mắt hắn bắn ra tia hàn quang, lạnh lùng nhìn Vương Ngọc Cần. Hắn biết Vương Ngọc Cần hiện tại đã có kinh nghiệm, trước khi làm việc thì liền rũ bỏ hết trách nhiệm của mình. Xem ra người phụ nữ này cũng có tâm cơ đấy. Hơn nữa đây rõ ràng là một mưu kế, hắn có thể khẳng định người bày ra chính là Hàn Minh Cường. Mục đích của Hàn Minh Cường vô cùng rõ ràng, y muốn cho mình gặp trắc trở trong vấn đề tài chính, cuối cùng lại phải đến cầu viện y quay lại phụ trách phòng tài vụ, đạt được mục đích nắm trong tay toàn bộ đại cục phòng quản lý đô thị. Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ không khỏi cười lạnh. Chuyện này tôi biết rồi, Vương Ngọc Cần, hiện tại giao cho phòng tài vụ một việc, đi đến phòng tài chính huyện hoặc là phòng ban có liên quan, hỏi cho đó ràng xem phương án dự toán của chúng ta rút cuộc có vấn đề gì. Vấn đề này do bản thân phương án dự toán hay là do các bộ phận có liên quan? Tôi cho đồng chí thời gian một ngày, chậm nhất đến trưa ngày mai mà vẫn không tra ra được, điều này chứng minh vị trí trưởng phòng tài vụ không còn thích hợp với đồng chí nữa. Tôi sẽ xem xét điều chỉnh cương vị công tác của đồng chí. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cúi đầu xuống đống văn kiện. Nghe được Liêu Kinh Vũ không ngờ giao cho mình một nhiệm vụ khó giải quyết như vậy, Vương Ngọc Cần tức đến trợn tròn mắt. Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo mình là cấp dưới, còn Liêu Kinh Vũ là trưởng phòng. Chị ta chỉ có thể oán hận nhìn Liêu Kinh Vũ một cái rồi ngoái mông đi ra ngoài. Sau khi Vương Ngọc Cần rời khỏi,

vài phần tán thưởng. Các bạn vừa nghe xong tập số 28 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Thanh Bình đọc đến tập số 28 của cuốn tiểu thuyết này thì Thanh Bình có cảm nhận như sau. Thực sự rằng quan trường chính trị rất là khốc liệt, và khốc liệt đặc biệt với lại những vị quan thanh liêm cứ một mình mà cứ làm thẳng, làm đúng cho dân, có lợi cho dân mà không kết bè kết cánh thì thực sự rất khó để tồn tại. Chính vì những vị quan thanh liêm không kết bè kết cánh cho nên khi xảy ra vấn đề thì hầu như là không có người bảo vệ. Nhưng bọn tham quan thì nó dễ mơ dễ má, từ cấp cơ sở lên tới trung ương, nó theo một dây bảo vệ lẫn nhau, cấp nọ cấp kia bao che cho nhau, thì bảo sao mà thế lực của nó không hùng mạnh. Cuốn tiểu thuyết này đưa cho chúng ta đến khá là nhiều những khía cạnh, những âm mưu thủ đoạn trong chốn quan trường. Mình chỉ thấy không hài lòng một chút là tác giả xây dựng những nhân vật với cái tuổi đời quá là thấp, thành ra chúng ta nghe cảm thấy nó hơi bị lý tưởng hóa. Nếu như cho Liêu Kinh Vũ làm chính trị xuất phát từ hơn 30 tuổi đi, đi dần lên thì có thể nó sẽ hợp lý hơn. Chứ còn với 22 tuổi để chiến đấu với những bậc lão làng thì thực sự nó là không tưởng. Nó quá nhiều cách, quá nhiều âm mưu có thể diệt được nếu như Liêu Kinh Vũ không có một thân thế khủng ở phía sau. Thanh Bình rất đánh giá cao những cái tình tiết của tiểu thuyết này. Lên những âm mưu và hóa giải những âm mưu cũng khá là hợp lý. Nhưng có nhiều tình tiết thì nó hơi nhẹ, giống như là cha con Châu Văn Siêu vậy. Đoạn này đài truyền hình làm kinh động đến cả trên tỉnh và đài truyền hình Bắc Kinh, mà Châu Hải Bằng vẫn có thể tại vị được mà không bị ảnh hưởng gì. Ok, hôm nay Thanh Bình chia sẻ một chút. Nếu như có vấn đề gì nữa Thanh Bình sẽ chia sẻ tiếp. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.